Long chính là chân linh, nguyên xí lấy rồng làm thức ăn, tự nhiên thập phần cường hãn, hơi kém thái cổ minh tước, nhưng cũng không kém quá nhiều. Ở thượng giới yêu linh chi địa, nguyên xí một tộc cũng coi như thập phần cường hãn chân linh tộc rồi. Bốn con nguyên xí chim khổng lồ bay tới đỉnh tháp, bỗng nhiên kích động cự cánh. Từng đạo kim quang bắn ở đỉnh tháp trên cửa lớn, cái kia cánh cửa cực lớn lập tức oanh địa một tiếng, từ từ mở ra. Bốn con nguyên xí chim khổng lồ kim quang lóe lên, bay trở về mặt phía bắc đài cao, biến trở về bốn cái toái hư tu sĩ. Ầm ầm ầm, tiếng mở cửa lại không dứt bên tai. Tại đại môn mở ra trong nháy mắt, Chu Nam đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, thi đấu, bắt đầu. Nói xong, hắn nhỏ bé không thể nhận ra mà hướng Ninh Phàm phương hướng liếc mắt một cái, tiện đà xông lên trước, hóa thành một đạo kim hồng, trực tiếp trốn vào cự tháp bên trong. Người ở tại tràng hiển nhiên không ngờ đến nguyên điện đại trưởng lão bản thân sẽ tham gia thi đấu, nhưng cũng không để ý. 46 tên toái hư tại trong nháy mắt cùng nhau độn lên, trước tiên trốn vào đỉnh tháp cánh cửa cực lớn. Sau đó, từng đạo lưu quang dồn dập độn lên, hướng cánh cửa cực lớn bước đi. Ninh Phàm cũng không vội với tiến vào thăng tiên tháp. Trước tiến vào tu sĩ, hoặc là sẽ tụ tập tại lúc đầu mấy tầng, tranh cướp động phủ, hoặc là sẽ một đường hướng phía dưới, nhưng cũng khó mà phòng ngừa tranh đấu. Ninh Phàm mục tiêu là đi khắp 500 cái động phủ, này liền ý nghĩa, dù như thế nào, hắn cần trải qua 500 tràng trở lên tranh đấu, mới có thể vào động phủ, ngộ sinh tử. Hắn chỉ có một ngày thời gian, cần đi khắp 500 tầng, thời gian rất vội vàng, cho nên nếu có người chặn đường, cần đã thủ đoạn lôi đình đẩy lùi. Xì, khi tu sĩ tiến vào địa gần như về sau, Ninh Phàm hóa thành na di làn khói, hướng trong tháp tung bay đi. Huyền Hạc tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo, mang theo ba vị giúp đỡ, lặng yên hóa thành độn quang đuổi vào. Từng cái luyện hư lão quái dồn dập tiến vào cự tháp. Cuối cùng, thăng tiên tháp bên ngoài không có người nào. Yêu Hà hành cung bên trong, chính thanh thản pha trà tiểu yêu nữ, hình như có nhận thấy đệ tử nói, không biết nhà ta tiểu phàm có thể cướp được tầng thứ mấy động phủ. Thượng cửu các luyện khí phường bên trong, Đàm Tử Tâm vừa mới hoàn thành cần câu luyện chế bước cuối cùng. Thi đấu hẳn là đã bắt đầu rồi, không biết Chu Bá Bá điều tra kết quả sẽ là cái gì. Thăng tiên tháp mặt phía bắc trên đài cao, Nguyên Hoàng đang cùng Hồ Hoàng, Thanh Hoàng luận đạo. Đột nhiên ánh mắt cả kinh, nào đó trong nháy mắt, một luồng khuynh thiên lấp mặt đất chiến ý, đột nhiên hướng thăng tiên tháp phương hướng bỗng nhiên hạ xuống. Vô số tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại, đã thấy tầng tầng hắc áp yêu vân phía trên, ngạo nghễ lâm lập một đầu 30.000 trượng khoảng cách hung vượn. Cái kia hung vượn trên người lan ra ti ti lũ lũ khí tức, đủ khiến ở đây hết thảy toái hư bên dưới tu sĩ nghẹt thở. Nguyên Hoàng biến sắc, Hồ Hoàng, Thanh Hoàng cùng Xà Hoàng đều là biến sắc. Viên Hoàng, ngươi vì sao khí thế hung hăng tới đây? Nguyên Hoàng đã nhìn ra, này hung vượn lai giả bất thiện. Này hung vượn chính là Viên Hoàng, ở sau người hắn, đi theo nhiều vô số mấy trăm cường giả, Viên Thông cũng đang trong đó. Viên Hoàng thân thể đã tu luyện đến niết bàn cảnh giới tầng 7, từng một quyền đẩy lùi ma giới một tên toái thất ma hoàng. Viên Hoàng tính cách hung tàn lãnh huyết, từng dưới cơn nóng giận, giơ tay một côn, quấy trở mình Đông Hải, tàn sát Đông Hải bách tộc. Viên Hoàng lai giả bất thiện, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng vô hình áp lực. Bạch Mộc, là ai? Vượn lớn lạnh lùng hỏi. Một tiếng bá lăng cực điểm âm thanh, như lôi đình nổ vang, khiến ở đây đến hàng mấy chục ngàn tu sĩ cấp thấp đồng thời thổ huyết. Bạch Mộc. Các vị hoàng giả hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không biết Bạch Mộc là người phương nào. Càng chọc phải Viên Hoàng, Nguyên Hoàng ngược lại là biết Bạch Mộc là ai. Bạch Mộc tại mấy ngày trước tiến vào Thiên Nguyên Thành, là hướng về phía lần này Câu Long Đại Hội mà đến, đưa tới không nhỏ phong ba, thậm chí thoáng gây nên Nguyên Hoàng quan tâm. Bất quá xem xong Bạch Mộc tình báo sau, Nguyên Hoàng lập tức liền đem Bạch Mộc quên sạch sành xanh, không còn quan tâm. Đáng giá hắn chú ý, ít nhất cần là toái hư tu sĩ, chỉ là vấn hư tu vi Bạch Mộc, không đủ. Thời khắc này, Nguyên Hoàng trong lòng cảm thấy bất ngờ, chỉ là vấn hư tu vi Bạch Mộc, càng sẽ đi trêu chọc Viên Hoàng, lá gan cũng không nhỏ. Bạch Mộc đã vào thăng tiên tháp, đang tại tham gia thăng tiên tháp thi đấu. Nguyên Hoàng nhàn nhạt nói, Thật sao? Nếu như thế, bổn hoàng cũng phải vào thăng tiên tháp, đi gặp cái này Bạch Mộc. Hung vượn hóa thành một đạo hắc hồng, liền muốn hướng thăng tiên tháp bay đi. Nguyên hoàng lại ánh mắt lạnh lẽo, một chỉ điểm hướng bầu trời, cản trở hung vượn độn quang. Nguyên hoàng, ngươi vì sao ngăn trở ta? Hung vượn giận dữ. Nơi này là Thiên Nguyên Thành. Bọn ngươi bỏ lỡ thăng tiên tháp mở ra thời gian, đã không thể lại tiến vào tháp này. Nguyên hoàng ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, tự sẽ không tha hung vượn vào tháp, tại trong tháp tùy ý giết người. Quy củ chính là quy củ, lão nguyên hoàng định ra quy củ, hắn không thể làm trái, hung vượn đồng dạng không thể làm trái. Không thể vào tháp sao? Hung vượn ánh mắt chìm xuống, hắn căn bản không đem đời này nguyên hoàng để vào trong mắt. Nhưng nghĩ đến nguyên điện còn có một cái sâu không lường được lão nguyên hoàng tỏa chấn, hung vượn nhưng cũng không dám lại làm càn. Hắc mang lóe lên, hung vượn lui ra yêu tướng, hóa thành một cái bộ lông dày đặc áo bào đen thiết hán, xuất lĩnh một đám nhân mã đáp xuống mặt phía bắc đài cao, vẻ mặt lạnh lẽo địa ngồi ở tử kim chỗ ngồi. Mà thôi, bổn hoàng ngay ở chỗ này chờ, chờ cái kia Bạch Mộc ra tháp. Xin cứ tự nhiên, nguyên hoàng ngồi trở lại chỗ ngồi, nhưng trong lòng tại cân nhắc, phải chăng muốn vì Bạch Mộc đắc tội viên hoàng. Hắn không nghĩ tới bảo vệ Bạch Mộc này sẽ cùng viên điện kết thù kết oán, nhưng cũng không nghĩ tới bán đi Bạch Mộc, lấy lòng viên hoàng. Hắn không phải là viên điện tôi tớ, không cần thiết ăn nói khép nép. Mà lại nguyên hoàng biết được, đại trưởng lão sở dĩ vào thăng tiên tháp, là vì thay chính mình con gái điều tra một người. Điều tra, giống như là Bạch Mộc. Cái này Bạch Mộc, cũng thật là sẽ khiến cho sự cố. Bất quá có chút kỳ quái a. Tử tâm nhất quán đối bất kỳ nam tử đều hứng thú giải rác, tại sao lại đột nhiên quan tâm tới này thanh danh lang tạ Bạch Mộc? Sẽ không phải, tử tâm thích này Bạch Mộc đi nha. Ý tưởng này vừa mới sinh ra, nguyên hoàng mặt ngay lập tức sẽ đen. Bạch Mộc người này thanh danh quá thối, chính mình khuê nữ như thích người như thế, làm phụ thân hắn há có thể không lo lắng. Như con gái thật sự đối Bạch Mộc động tâm, hắn là ngăn cản đây, vẫn là thuận theo con gái tâm ý đây. Ai? Nguyên hoàng thở dài một tiếng, cảm thấy đau đầu. Ninh Phàm cũng không biết viên hoàng giá lâm việc. Hắn giờ phút này vừa mới tiến vào thăng tiên tháp bên trong, lập tức truyền tống đến 500 tầng một cái nào đó khu vực. Không biết thứ 500 tầng động phủ sẽ ở nơi nào. Động thiên mặc dù rộng rãi, lại cũng chỉ có mấy vạn bên trong rộng lớn. Ninh Phàm thần niệm từ từ tản ra, trong thời gian ngắn bao trùm toàn bộ động thiên. Thu hồi thần niệm, Ninh Phàm độn quang lóe lên, lập tức hướng một cái hướng khác đi vội vã. Tại cái hướng kia có một cái núi cao, trong lòng núi khai thác cực phẩm động phủ. Giờ khắc này đang có hơn 10 tên khuy hư tu sĩ, bởi vì chỗ này động phủ giao chiến, bên trong còn có một tên vấn hư lão giả, ỷ vào tu vi cao thâm, tình cờ ra tay tế lên một đạo màu đỏ thẫm ánh kiếm, ở trong đám người đánh bại từng cái khuy hư tu sĩ. Hừ, tòa động phủ này lão phu nhất định muốn lấy được, ai cũng chớ cùng lão phu đoạt, bằng không lão phu không chút lưu tình. Từng cái khuy hư tu sĩ nhìn vấn hư lão giả dồn dập e ngại lên. Hắn là hỏa tằm tộc tằm phong lão quái, không tốt, hắn là vấn hư tu vi, chúng ta không tranh nổi hắn, không giành được tòa động phủ này, muốn từ bỏ sao? Đồng thời liên thủ đánh bại người này, chúng ta khuy hư tu sĩ lại tranh cướp động phủ, làm sao? Mắt thấy sở hữu khuy hư tu sĩ đều phải liên thủ đối phó Tàm Phong, đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo cực điểm hung khí uy thế đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái kia khí tức lạnh như băng, để từng cái lão quái tâm hồn run rẩy. Bọn hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, này hung khí ma uy kẻ có được đến tột cùng giết chóc bao nhiêu người, mới đã có được kinh khủng như vậy hung khí. Bạch Mộ muốn vào động phủ này vừa xem, không muốn có bất luận kẻ nào quấy rầy. Không quan hệ người, lui ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 639, đoạt lại đoạt. Bạch Mộ muốn vào động phủ này vừa xem, không hy vọng bất luận người nào quấy rầy. Không quan hệ người, lui ra. Này thanh âm không lớn, lại hàm chứa kinh thiên hung khí. Dường như vô số đạo kinh lôi tại trong tai mọi người nổ vang, bao quát Tầm Phong ở bên trong, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt nhanh chóng chuyển trắng. Tầm Phong rất sợ sệt, phi thường sợ sệt. Ninh Phàm từng bước đến gần, có một luồng nguy nga như núi khí thế, khiến hắn không dám chống lại. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ Ninh Phàm dung mạo sau, lập tức ngẩn ra. Ngươi là Bạch Mộc, Bạch Vũ tộc Bạch Mộc. Sở hữu Khuy Hư tu sĩ đều sững sờ rồi. Bọn hắn vốn còn e ngại Ninh Phàm, nhưng khi nghe nói người trước mắt thân phận sau, càng dồn dập đè xuống trong lòng kinh hoàng, không có vội vã rời đi. Tất cả mọi người đều có lòng may mắn tư, đặc biệt là Tầm Phong. Hắn từng tận mắt thấy Ninh Phàm vào thành, tận mắt cảm thụ qua Ninh Phàm vấn hư cấp khí tức. Này Bạch Mộc rõ ràng chính là vấn hư tu sĩ, hung khí vì sao như thế đáng sợ? Giả dối, nhất định là giả dối. Hắn là vấn hư, lão phu cũng là vấn hư, không cần sợ hắn. Tầm Phong ở trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình, rốt cuộc lấy dũng khí, bỗng nhiên giương tay một cái, tế lên một đạo màu đỏ thẫm ánh kiếm, hướng Ninh Phàm xuyên tim đâm tới. Ninh Phàm lại cũng không thèm nhìn tới cái kia màu đỏ thẫm ánh kiếm, tiến về phía trước từng bước đi đến. Khi màu đỏ thẫm ánh kiếm sắp chém trúng thân thể của hắn thời gian, Ninh Phàm trước người ba thước nơi đột nhiên nứt ra một cái màu bạc vết nứt, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu bạc. Vòng xoáy vừa thu lại, cái kia màu đỏ thẫm ánh kiếm nhất thời bị bắt vào trong nước xoáy, cùng Tầm Phong mất đi tâm thần liên hệ. Bạch Mộc, ngươi dám đoạt lão phu bản mệnh phi kiếm. Tầm Phong giận dữ, không nói hai lời liền hướng Ninh Phàm vọt tới. Mới vọt tới một nửa, giữa không trung đột nhiên quỷ dị xuất hiện một cái vòng xoáy màu bạc, hiểm đưa hắn hút vào trong nước xoáy. Tầm Phong có một loại linh cảm, lấy tu vi của hắn, nếu bị hút vào này trong nước xoáy, chắc chắn phải chết. Hắn bỗng nhiên bước ra bay ngược, kinh hãi không khỏi nhìn Ninh Phàm, vòng xoáy thì dần dần biến mất. Vòng xoáy này là Ninh Phàm triệt hồi. Ninh Phàm nếu muốn giết hắn, hắn từ lâu vẫn lạc. Ta tha ngươi hai lần, không có lần thứ ba. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt, lướt qua mọi người, trực tiếp hướng động phủ đi đến. Tầm Phong thì lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên, hắn biết Ninh Phàm không có nói giỡn. Như Ninh Phàm nguyện ý, hắn đã chết hai lần. Mỗi một tầng động phủ đều có trận quang phòng hộ, có yêu khôi phòng ngự. 500 tầng động phủ trận quang, ước chừng là phàm hư hạ phẩm, trong động phủ thì còn có một bộ Khuy Hư yêu khôi thủ phủ. Ninh Phàm từ từ đến gần cái kia trận quang, nhấc chỉ một điểm, cũng không thấy có bất kỳ thần thông, trận quang càng trực tiếp đổ nát, hoàn toàn là bằng thân thể phá trận, không cần vận dụng bất kỳ thần thông. Thủ hộ động phủ Khuy Hư khôi lỗi, thập phần cuồng bạo, sẽ cùng bất kỳ tiến vào động phủ người liều mạng. Thông thường mà nói, chỉ có phá hủy khôi lỗi mới có thể tiến vào động phủ. Nhưng Ninh Phàm chỉ một ánh mắt đảo qua đi, khôi lỗi càng đột nhiên lộ ra e ngại chi sắc, căn bản không dám công kích Ninh Phàm. Ninh Phàm không có diệt sát Tầm Phong, cũng không có thu phục khôi lỗi. Hắn đáp ứng Đàm Thiên Diễn không giết bừa một người, liền tất chắc chắn làm được. Hắn không có cướp đi nguyên điện yêu khôi. Lão Nguyên Hoàng tặng hắn cơ duyên, nhưng hắn ngược lại đoạt người khôi lỗi. Liền có vẻ hơi ân đền oán trả rồi. Này Bạch Mộc thật là đáng sợ thân thể, chỉ tay có thể nát tan phàm hư trận quang. Hắn nếu muốn giết ta, chỉ cần tiện tay chỉ tay liền có thể. Mà lại hắn thật quỷ dị thần thông, một ánh mắt càng khiến Khuy Hư yêu khôi cảm thấy kinh hãi. Này Bạch Mộc, ta căn bản không trêu chọc nổi. Tầm Phong đại sợ, bỗng nhiên hướng về động phủ liền ôm quyền, không dám tiếp tục lưu lại nơi đây. Độn quang lóe lên, hướng xuống tầng bỏ chạy. Hắn nơi nào còn dám trêu chọc Ninh Phàm. Ninh Phàm tha hắn hai lần, như lần thứ ba hắn còn không biết tiến thối, chắc chắn phải chết. Hết thảy Khuy Hư tu sĩ hô hấp đều trong nháy mắt ngưng trệ. Thực lực cao cường Tầm Phong đều bị kinh sợ thối lui rồi. Còn ai dám lưu ở nơi đây suối quẩy. Lại không người dám ở nơi đây lưu lại. Không nói hai lời, đều hướng xuống một tầng bỏ chạy. Tầng này động phủ bị Ninh Phàm chiếm, bọn hắn tuyệt đối đoạt không trở lại, chỉ có thể đi tầng tiếp theo tìm cơ duyên rồi. Ninh Phàm không để ý đến Tầm Phong đám người, hắn đã là toái hư tu vi, không cần thiết cùng bọn tiểu bối này chấp nhặt. Yêu khôi cung kính mà canh giữ ở ngoài động phủ, Ninh Phàm thì ở trong động phủ điều tra lên. Dọc theo đường hai mặt trên vách đá, có khảm chiếu sáng nguyệt quang thạch. Tại động phủ phần cuối, là một mặt trơn bóng như gương màu xanh vách đá. Trên vách đá mọc đầy rêu, bị Ninh Phàm phất tay áo quét đi, lộ ra phía dưới yêu tộc văn tự. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, những này yêu tộc văn tự là một gã nguyên sĩ tổ tiên tự thuật, thoáng ghi chép hắn cuộc đời. Tại văn tự phần cuối nơi, lại có một cái rãnh, lớn nhỏ vừa có thể lún vào đàm thiên diễn cho kim sắc cổ ngọc. Ninh Phàm lấy ra cổ ngọc, ấn vào vách đá, bàn tay dò ra, phủ tại lạnh lẽo yêu văn trên, nhắm hai mắt. Trước mắt phong cảnh từng cái biến hóa, hắn dường như đi vào giấc mộng như vậy, thành một người khác. Này ảo mộng bên trong, hắn tên là Đàm Bá Ngôn, giáng sinh với thượng cổ yêu giới. Hắn tư chất bất phàm, thiếu niên ít mạch, 10 năm dung linh, 100 năm kết đan, lại 100 năm kết thành yêu anh, lại sau hóa thần, luyện hư, toái hư. Cả đời này thập phần khô khan, ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện. Lúc sắp chết, Đàm Bá Ngôn là toái hư tầng 5 tu vi. Tu luyện đến một bước này, hắn đối với sinh tử lĩnh ngộ chỉ có một câu. Cá sinh trong nước, chết trong nước. Cây cỏ sinh ở đất, chết vào đất. Người sinh ở đạo, chết vào đạo. Thành đạo mà sinh, bởi vì đạo mà chết. Này chính là vị này lão tổ cả đời. Ảo mộng rất dài, bao gồm Đàm Bá Ngôn cả đời. Nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, nhưng chỉ là mười mấy tức mà thôi. Ninh Phàm mở mắt ra, từ trong rãnh lấy ra kim sắc cổ ngọc, tạm thời thu nhập trong tay áo. Ánh mắt hơi có chút mờ mịt. Người sinh ở đạo, chết vào đạo. Thành đạo mà sinh, bởi vì đạo mà chết. Chỉ chốc lát sau, Ninh Phàm hai mắt khôi phục thanh minh, thân hình lay động, rời đi động phủ, hướng 499 tầng bỏ chạy. Mỗi một tầng động thiên bên trong đều có truyền tống trận đi về tầng trên dưới. Ninh Phàm chỉ thời gian ngắn ngủi liền xuyên qua truyền tống trận, tiến vào thứ 499 tầng bên trong. Thần niệm tản ra, chợt lập tức hướng về một cái hướng khác bỏ chạy. Thứ 499 tầng động phủ che ở một chỗ hồ nước dưới đáy. Giờ khắc này hồ nước bên trên đang có hai đội tu sĩ vì động phủ mà tranh giành. Hai đội tu sĩ đều là lấy khuy hư tu sĩ làm chủ, mỗi người có một tên vấn hư tỏa chấn. Trong đó một đội tu sĩ, thình lình tự là từ 500 tầng xuống tầm phong đám người. Khác một đội tu sĩ, lại có dòng dã 15 tên khuy hư, vấn hư tu sĩ cũng so với tầm phong lợi hại một ít. Họ Chu là một đại hán. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì tầm phong mất đi bản mệnh pháp bảo. Tầm phong, ngươi không phải đối thủ của ta. Mau chóng thối lui, động phủ này, về lão tử hết thảy. Họ Chu đại hán cười lạnh nói. Chó má, nếu không lão phu hỏa linh kiếm bị người thu đi rồi, lão phu sẽ không phải đối thủ của ngươi. Chu quân, thức thời mau chóng nhường ra động phủ. Bằng không, Tầm Phong đang muốn nói lời hung ác, đột nhiên một cái giật mình, nhìn thấy một đạo rất tinh tường độn quang lóe lên mà gần. Cái kia độn quang tản ra, đi ra một cái thanh niên áo trắng. Chính là Ninh Phàm, là Bạch Mộc. Tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Họ Chu đại hán các loại tu sĩ biến sắc là vì coi thường. Tầm Phong đám người biến sắc là bởi vì sợ. Hắn vừa mới kiến thức Ninh Phàm mạnh mẽ thủ đoạn, chủ động nhường ra động phủ. Khiến hắn không hiểu là Ninh Phàm rõ ràng chiếm cứ 500 tầng động phủ, vì sao lại đến 499 tầng quấy nhiễu. Bạch đạo hữu, ngươi tới nơi đây là vì... Tầm Phong cẩn thận hỏi. Bạch Mộ muốn vào động phủ này vừa xem, không hy vọng bất luận người nào quấy rầy. Không quan hệ người, lui ra. Ninh Phàm tái diễn một tầng trên lời đã nói ngữ. Lần này nói ra lời ấy, hắn không có thả ra hung khí. Vì vậy họ Chu đại hán đám người liền ít nhất lòng kiêng kỵ đều không có, dồn dập cười ha hả. Đây không phải bị nửa bước luyện hư truy sát một năm Bạch Mộ sao? Càng để cho chúng ta lui ra. Thực sự là buồn cười, ha ha, hắn tuy là vấn hư tu vi, nhưng chỉ sợ bọn ta trong đó bất kỳ một tên khuy hư, đều đủ để đánh bại hắn chứ. Nói chúng ta là không quan hệ người, ta xem hắn Bạch Mộc mới là nhất người không liên quan. Người yếu, là không có tư cách chiếm cứ động phủ. Họ Chu đại hán bọn người đang cười, nhưng Tầm Phong các loại một nhóm người lại căn bản cười không đứng lên. Mọi người tiếng cười chưa nghỉ. Ninh Phàm đã trực tiếp giương lên tay áo, cũng không hề hạ sát thủ, chỉ là tiện tay đánh ra một đạo tay áo gió. Một đạo mềm nhẹ tay áo gió, lại dường như ngậm vạn cân lực lượng. Chỉ một kích, họ Chu đại hán đám người toàn bộ ngực đau xót, bị Ninh Phàm một tay áo vỗ bay. Làm sao có khả năng? họ Chu Đại Hán cùng 17 tên Khuy Hư dồn dập từ dưới đất bò dậy, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt dường như nhìn thấy quỷ bình thường. Tầm Phong đám người thì tại trong lòng mạnh mẽ cười nhạo họ Chu Đại Hán đám người một phen, cũng không tranh giành 499 tầng động phủ rồi, xoay người liền hướng 498 tầng bỏ chạy. Vì sao không trở về 500 tầng? Bọn hắn không biết Ninh Phàm vì sao chiếm 500 tầng động phủ, vẫn muốn đoạt 499 tầng. Không có Ninh Phàm lên tiếng, không dám tùy tiện cướp giật Ninh Phàm chiếm qua động phủ, chỉ có thể tiếp tục đi xuống tầng đi đập cơ duyên. Ninh Phàm ánh mắt quét họ Chu Đại Hán đám người một mắt, hơi ngưng lại. Còn không đi? Họ Chu Đại Hán đám người vừa nghe lời ấy, toàn bộ mồ hôi lạnh ứa ra, không nói hai lời, đuổi theo Tầm Phong đám người, liền hướng 498 tầng bỏ chạy. Coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, Ninh Phàm thực lực vượt xa ở đây tất cả mọi người, ai dám cùng Ninh Phàm tranh giành động phủ. Dù sao động phủ có 500 cái này không giành được, liền giành lại một cái. Ninh Phàm giơ tay phá cấm, một ánh mắt kinh sợ thối lui khôi lỗi, đi vào động phủ phần cuối, từ trong tay áo lấy ra kim sắc cổ ngọc, lún vào trong vách tường. Bàn tay đặt tại lạnh lẽo trên vách đá, Ninh Phàm nhắm mắt lại, trước mắt phong cảnh biến ảo. Đây là một cái khác nguyên xí lão tổ ký ức. Người này tên là Đàm Tử Vũ, đời này tu vi dừng bước tại toái hư tầng 6. Người này tư chất thấp kém, tuổi nhỏ thời gian bị vứt bỏ gia tộc, luân lạc đến một cái phàm nhân quốc gia, bị nước nọ một cái nào đó quyền quý thế gia thu dưỡng. Người này 30 tuổi trước đó, chưa bao giờ tu luyện qua, đem một đời dâng hiến cho cái kia thế gia, như phàm nhân bình thường lĩnh binh chinh chiến. Hắn tư chất mặc dù kém, tốt xấu cũng xuất thân từ nguyên xí một tộc, thân thể so với phàm nhân mạnh mẽ, thể lực kinh người, có thể kháng đỉnh kích khấu. Nhưng đại thế khó nghịch, Hán quốc phá binh bại, bị bao vây bờ sông, lại là thà chết không độ, giơ kiếm tự vẫn. Vừa lúc có nguyên xí tộc lão người đi ngang qua, thương sự hùng tráng, thu hồi hồn phản tộc, vì hắn tái tạo thân thể, truyền cho Hán yêu công. Tại vị lão giả này xem ra, Đàm Tử Vũ tư chất mặc dù kém, nhưng có người thường chỗ so sánh không bằng khí phách, không hẳn liền vô duyên đại đạo. Đàm Tử Vũ lấy thấp kém tư chất, tu luyện đến toái lục cảnh giới. Ở tại tọa hóa thời khắc, đối với sinh tử cảm ngộ chỉ có một câu: sinh làm nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Mười mấy tức đi qua, Ninh Phàm rút về bàn tay, thu hồi kim sắc cổ ngọc, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Này Đàm Tử Vũ đối với sinh tử lý giải, hiển nhiên cùng Đàm Bá Ngôn khác biệt. Đàm Bá Ngôn là một cái tiêu chuẩn khổ tu chi sĩ, sinh là vì tu đạo, chí tử đều tại tu đạo. Nhưng Đàm Tử Vũ không phải. Hắn có của mình kiên trì, tư chất mặc dù kém, thành tựu lại cao hơn Đàm Bá Ngôn. Đối Đàm Bá Ngôn mà nói, sống và chết không có sai biệt, lấy hướng về đạo, hoàn lại với đạo, không vui không buồn. Đối Đàm Tử Vũ mà nói, sống và chết đồng dạng không có sai biệt, sinh thời điểm uy danh cái thế, sau khi chết quỷ bên trong xưng hùng. Mỗi người đối với sinh tử lý giải, đều bất tận tương đồng. Như xem khắp cả 500 nguyên xí lão tổ sinh tử đạo ngộ, đối với ta mà nói, có ích không nhỏ. Ninh Phàm nội thị bản thân, phát hiện xem thôi hai nơi phía sau vách đá, trong cơ thể sinh tử nhĩ khí mơ hồ trở nên nhiều hơn chút. Đây là một cái tan ra người khác sinh tử vào bản thân quá trình. Ninh Phàm không có nhiều lời, độn quang lóe lên, xuyên qua truyền tống trận, tiến vào 498 tầng. Thần niệm tản ra, tuyển chuẩn phương hướng. Lập tức hướng này tầng động phủ bỏ chạy. Này một tòa động phủ xây ở một miệng núi lửa bên trên. Miệng núi lửa ở ngoài đang có ba đợt tu sĩ hỗn chiến, trong đó hai nhóm tu sĩ theo thứ tự là Tầm Phong, họ Chu Đại Hán chỗ từng người lãnh đạo Khuy Hư đội ngũ. Một nhóm khác tu sĩ thì chỉ có hai người, tựa như một đôi huynh đệ sinh đôi, đều là lão giả dáng dấp vấn hư tu vi. Buông tha đi, nơi đây động phủ thuộc về lão phu. Tầm Phong cười ha ha, hừ, nơi đây động phủ hẳn là thuộc về lão tử mới đúng. Họ Chu Đại Hán liên tục cười lạnh, sai sai sai, nơi đây động phủ ứng với thuộc về ta Phong Lôi nhị lão. Đôi kia sinh đôi lão giả thâm trầm mà cười nói. Ba làn sóng tu sĩ đang tại hỗn chiến, chợt có một cái thanh niên áo trắng xuất hiện tại trong vòng chiến. Bạch Mỗ muốn vào động phủ này vừa xem, không hy vọng bất luận người nào quấy rầy. Không quan hệ người, lui ra. Vừa nghe lời ấy, Phong Lôi nhị lão cất tiếng cười to nói, khá lắm tiểu tử cuồng vọng, ngươi nói lùi ta liền lùi, dựa vào cái gì? Bạch Mộc, hắn là Bạch Mộc, cái kia Bạch Vũ tộc sỉ nhục, không nghĩ tới người này thực lực mặc dù yếu, khẩu khí lại là không nhỏ. Hai người tiếng cười chưa nghỉ, đã trực tiếp bị Ninh Phàm một tay áo sinh gió, phiến ra nội thương, diều bị đứt dây giống như tầng tầng rơi xuống đất. Từ dưới đất bò dậy, Phong Lôi nhị lão trên mặt đều mang theo nồng nặc kinh hãi. Người này hoặc là chính là Vấn Hư vô địch tu vi, hoặc là chính là Xung Hư cảnh giới, che giấu tu vi, ta hai người tuyệt đối không phải người này đối thủ. Đi mau. Phong Lôi nhị lão không nói hai lời, liền hướng 497 tầng bỏ chạy. Tầm Phong, họ Chu đại hán đám người, thì từng cái ở trong lòng không ngừng kêu khổ. Này Bạch Mộc hơi quá đáng, đã liền chiếm hai tầng động phủ rồi, làm sao còn đến cướp động phủ của chúng ta, khinh người quá đáng a. Cho dù khinh người quá đáng thì lại làm sao, thực lực của hắn đặt tại đó, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thôi thôi thôi, gian phòng này động phủ vẫn là tặng cho hắn đi. Vô sỉ a, này Bạch Mộc thực lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy, tại sao không khi đến tầng đoạt động phủ, ngược lại cùng bọn ta khó xử. Mà thôi, đi 497 tầng, chỉ mong Bạch Mộc không nên trở lại. Nếu như hắn trở lại 497 tầng đoạt động phủ, ta liền đi 496 tầng. Suy suy suy, từng đạo độn quang kêu to phá không, lại là dồn dập hướng về 497 tầng bỏ chạy. Ninh Phàm không để ý đến những người này, mắt sáng lên, trốn vào trong nham tương, lẻn vào núi lửa động phủ bên trong. Gian phòng này động phủ cho hắn một loại cảm giác không giống tầm thường. Động phủ này chủ nhân tu vi thật cũng không cao, chỉ là toái hư tầng 4 mà thôi. Nhưng hắn sinh tử đạo ngộ, so với trước hai gian động phủ chủ nhân sâu sắc quá nhiều, đủ để đánh động lòng người. Bởi vì sinh tử đạo ngộ của người này bên trong, có tình tồn tại. Bởi vì người này, không phải thành đạo mà chết, cũng không phải làm thanh danh mà chết, chỉ là vì cứu một cô gái, sinh sinh tỏa hóa tại trong gian động phủ này. Nếu như không có ngươi, sống hay chết đều không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu có thể cứu ngươi với luân hồi thoát ách, vi phu tiếc gì vừa chết, thì sợ gì vừa chết. Sinh không cùng khích, chết chung huyệt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 640, Nguyên Thần Hợp Đạo, Sinh Tử Đạo Quang. Chương 640, Nguyên Thần Hợp Đạo, Sinh Tử Đạo Quang. Mượn cổ ngọc, Ninh Phàm nhìn thấy tên này Nguyên Xí tổ tiên cả đời. Hắn không phải xuất thân từ yêu tộc, mà là xuất thân từ phàm nhân thôn xóm. Người này tuổi thơ thời gian, ngóng trông thành tiên tu đạo, nghe thấy phương Bắc có núi, trên núi có tiên, bằng đại nghị lực đi chân trần đi qua vạn dặm thổ địa, leo lên núi cao vạn trượng, tìm được tiên sư động phủ. Hắn tại động phủ ở ngoài một quỳ chính là một tháng, đói bụng ngất đi. Trong động tu sĩ xuất thân từ Nguyên Xí một tộc, là một gã tu sĩ kim đan, có cảm ở đây từ trẻ con tâm kiên, đưa hắn liền tỉnh, thu nhập môn tường, truyền lấy yêu thuật. Từ đó, hắn thuế phàm thành yêu, tích yêu mạch, tan ra ngũ linh. Khi hắn dung linh thành công, ân sư lại vì một vị tu sĩ Nguyên Anh tiêu diệt. Khi hắn trở về quê hương thôn xóm cũng bị cái kia làm Nguyên Anh chỗ tàn sát, thân tộc chết hết. Trái tim hắn từ đây lạnh lẽo, từ đây coi thường sinh tử, một đường giết người vô số, yêu công dần dần đại thành. Kết yêu đan, ngưng yêu anh, tại hắn ngưng ra yêu anh sau, đem vị kia Nguyên Anh kẻ thù cả tộc đồ diệt. Đại thù được báo, nhưng đời này cũng đã cô độc. Tu đạo đến đây mấy trăm năm, hắn cuối cùng đã rõ ràng, tu đạo cũng không phải trong tưởng tượng tiêu diêu tự tại, như có thể, hắn chỉ nguyện hóa phàm làm người. Lúc này hắn thanh danh dần lên, bị Nguyên Xí một tộc một cái nào đó tộc nhân coi trọng, muốn dẫn tiến vào tộc. Nhưng hắn cự tuyệt cơ duyên này, một mình đi tới một tòa phàm nhân thành trấn, hóa phàm, làm một cái thợ mộc. Hóa phàm trăm năm, hắn cảm xúc dần bình, nhân sinh muôn màu, đều hóa thành ý cảnh lực lượng, khắc sâu vào trong lòng. Hắn mặc dù không có chủ động tu đạo, nhưng trăm năm thời gian lại làm cho hắn tu vi không ngừng tăng lên, cuối cùng tiến vào hóa thần. Hắn tâm kết dần giải, dần dần muốn vấn đỉnh đại đạo, cho dù này tu lộ cô mịch cũng phải tiếp tục đi. Lệch tại lúc này, một cái dung linh kỳ thiếu nữ xông vào nội tâm của hắn. Cô gái kia tư chất không cao, thân thể lại yếu, lại vì hắn hao tâm huyết, tính mạng sắp tuyệt. Hắn động tâm, hắn đã quên đại đạo, hắn ôm thiếu nữ trở về Nguyên Xí tộc, chủ động gia nhập Nguyên Xí, chỉ cầu mượn Nguyên Xí tộc bí thuật kéo lại nữ tử này tính mạng. Trăm năm cô mịch, ngàn năm chờ đợi. Tu vi của hắn từng bước tăng lên, một mực tu luyện đến toái hư tầng 4. Thiếu nữ dựa vào sự giúp đỡ của hắn, nhưng cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, đại nạn đã tới, cuối cùng hẳn phải chết. Thiên đạo, luân hồi, lấy hắn toái hư tu vi, đánh không lại, ngăn trở không xong. Khi thiếu nữ thi thể tại trong lồng ngực của hắn dần dần lạnh lẽo thời gian, hắn giống như phong điên, với trong động phủ này, hướng thiên gào thét. Trời làm cho ngươi chết, ta cũng muốn đem ngươi đoạt lại. Ngày đó, hắn cùng với thiên đạo khôi lỗi một trận chiến, cuối cùng lại bại vong mà chết. Hắn cuối cùng chưa đoạt lại thiếu nữ hồn phách, lại như ước, cùng thiếu nữ cùng chết, chôn ở cùng huyệt. Ninh Phàm thu hồi cổ ngọc, nhắm mắt lại, thật lâu trầm mặc. Cái này một khối vách đá bên trong, có sâu sắc chấp nhất. Cái kia chấp nhất, vượt ra khỏi sinh tử. Vì vậy vách đá này bên trong, mặc dù nửa câu chưa nói sinh tử đạo ngộ, lại là trong ba khối vách đá đầu đạo ngộ sâu nhất một khối. Ninh Phàm phảng phất có thể tưởng tượng, vị kia Nguyên Xí lão tổ ôm chí ái thi thể, hướng thiên gào thét tình cảnh. Trời làm cho ngươi chết, ta cũng muốn đem ngươi đoạt lại. Ninh Phàm có thể lĩnh hội loại đau này. Nếu là chỉ hạc các nữ nhân chết vào thiên đạo tay, hắn tất nhiên cũng sẽ giận dữ thí thiên, hướng thiên đoạt hồn. Hắn một đường khổ tu, giết chóc, vì chính là phòng ngừa tình hình như thế phát sinh. Bởi vì không thể chịu đựng loại đau này, cho nên tuyệt sẽ không để loại chuyện kia phát sinh, tuyệt không. Coi như là sửa sinh từ đại đạo quy tắc, cũng phải làm cho nàng sống lại. Thí dụ như thiên đế con gái Mộ Vi Lương, thí dụ như mẹ hắn Ninh Thiến. Dù như thế nào, hắn sẽ làm cho các nàng tô sinh, giải ách với luân hồi. Người này bởi vì chấp mê, cho nên không nhìn ra sinh tử, làm người mất mà thảm thiết. Nguyên nhân chính là hắn không nhìn ra sinh tử, cho nên lại dám to gan đem sinh tử dẫm tại dưới chân, nghịch kích trời xanh. Sinh tử đại đạo, đan dệt số mệnh, trời làm cho ngươi chết, không thể làm trái, muốn thoát sinh tử, tất tu đại đạo. Đây là ý trời. Không thể làm trái, nhưng thế sự sao có thể như thế hoàn mỹ? Như thiên muốn ta chết, ta liền đáng chết sao? Như thiên muốn chỉ hạc chết, ta có thể trơ mắt xem chỉ hạc mất mạng luân hồi sao? Ta, không làm được. Có lẽ đời này kiếp này ta đều không nhìn ra sinh tử, bởi vì ta không cam lòng bị mệnh trời trưởng khống, bị sinh tử giam cầm. Quá nhiều người tu đạo, cảm ngộ sinh tử. Chỉ là để đạo của chính mình đón ý nói hùa thiên đạo, cuối cùng khuất phục tại mệnh trời, vì vậy đời này không cách nào thành tiên. Thiên như giáng kiếp, chỉ tránh không nghịch. Thiên như đoạt ái, chỉ bi không nghịch. Đại nạn như đến, chỉ thán không nghịch. Này, không phải ta nghĩ tu đạo. Ninh Phàm trong cơ thể sinh tử nhĩ khí, đột nhiên cấp tốc tăng lên. Sinh tử nhĩ khí bám vào tại nguyên thần trên. Lại hắn nguyên thần bên trên đan dệt ra ba đạo trắng đen xen kẽ kỳ dị đạo văn. Hắn vẫn là tại cảm ngộ sinh tử, nhưng hắn đạo cũng đã bắt đầu dần dần ngự trị ở sinh tử bên trên. Tu giả cần đi ngược lên trời, nguyên nhân chính tu tiên vốn là nghịch thiên cải mệnh việc. Chỉ là phàm phu, mưu toan đồng thọ cùng trời đất, đầu tiên liền cần đánh vỡ thiên đạo sinh tử quy tắc. Chỉ có như vậy mới có thể siêu thoát thiên địa ban cho tuổi thọ hạn chế. Trường sinh bất tử, vượt qua hạ giới thiên đạo quản chế, sau đó, phi thăng, Ninh Phàm hóa thành độn quang, bay ra miệng núi lửa, hướng 497 tầng bay đi. Giờ khắc này hắn nguyên thần bên trên, tổng cộng có 3 đạo hắc bạch đạo văn, thêm một phần sinh tử đạo ngộ, thì nhiều một đạo hắc bạch đạo văn. Nơi đây có 500 động phủ, có 500 nguyên xí tổ tiên lưu lại vách đá đạo ngộ. Đạo ngộ này cũng không phải tu sĩ tầm thường cảm ngộ, đều là trải qua sinh tử, trong cơ thể tu ra sinh tử nhĩ khí người cảm ngộ. Tự Vũ Hoàng ba bộ cổ kinh trong, Ninh Phàm biết được, thiên địa có đại đạo 3000, ngoại đạo 800, như nguyên thần trên hắc bạch đạo văn nhiều đến 3,800 đạo. Hắn có thể vượt qua hạ giới thiên đạo ban cho tuổi thọ cực hạn, trường sinh bất tử. Quá nhiều toái hư tu sĩ cảm sinh ngộ tử. Có thật nhiều người tu ra sinh tử nhĩ khí, lại không có cách nào khiến sinh tử phụ với nguyên thần bên trên. Sinh tử phụ với nguyên thần chính là nguyên thần hợp đạo. Những người này không làm nổi, chỉ vì không có nghịch mệnh chi tâm. Có mấy người có thể làm nguyên thần hợp đạo, lại cuối cùng không thể khiến sinh tử đạo văn đạt đến 3,800 đạo. Cùng tiên vị bỏ lỡ cơ hội. Cửu giới bên trong, có thể làm nguyên thần hợp đạo, tuyệt không vượt qua 10 người. 10 người này, hơn nửa đều là tán tiên, tán yêu, tán ma cùng nhân vật, đã lần lượt thành tiên thất bại, lần lượt lặp lại xung kích tiên vị. Thời khắc này, Ninh Phàm trong mắt nổi lên từng trận trắng đen xen kẽ vẻ sâu xa. Này vẻ sâu xa vẫn còn yếu, nhưng là chỉ có những kia tán tiên cấp lão quái có thể phát ra. Này vẻ sâu xa có một cái tên tuổi, gọi là sinh tử đạo quang. Đạo này quang tuy rằng yếu ớt, nhưng Ninh Phàm xác xác thực thực, làm được nguyên thần hợp đạo bước thứ nhất. Thăng tiên tháp, một gốc tráng kiện như núi đại thủ trên, khai thác một cái động phủ. Động phủ trong khôi lỗi, đã sớm bị diệt, để qua một bên một bên. Động phủ trong trận quang, đã sớm bị phá, ánh sáng đều nát tan. Ngoài động phủ, Tầm Phong, họ Chu Đại Hán, Phong Lôi Nhị Lão các đội ba nhân mã, dồn dập bị thương ngã xuống đất, từng cái biểu hiện khiếp sợ. Tại bọn hắn đến trước, 497 tầng động phủ đã bị người chiếm cứ. Chiếm cứ người, chính là đả thương người của bọn hắn, là một gã trên người mặc quần áo đỏ thẫm người đàn ông trung niên. Hắn là Nam Yêu Hải Xích Hoàng dưới trướng 72 xích vệ một trong, Xích Mị. Tầm Phong trong mắt khiếp sợ khó hiểu. Nghe đồn người này tuy là vấn hư tu vi, nhưng từ lâu là vấn hư vô địch cảnh giới. Chính là phổ thông sung hư cũng có thể một trận chiến. Họ Chu Đại Hán e ngại không ngớt. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay tất lấy mạng người. Sở dĩ không giết chúng ta, chẳng qua là có lão nguyên hoàng mệnh lệnh tại. Hắn không dám động thủ mà thôi. Phong Lôi Nhị Lão cười khổ nói. Ở đây 4 tên vấn hư, 28 tên khuy hư, đều bị Xích Mị một người chỗ bại. Cút! Trong động phủ, truyền ra một đạo khinh thường tiếng cười lạnh. Thanh âm này không biết ẩn chứa thần thông nào, một khi truyền ra, không khí lập tức xì xì địa bốc cháy lên. Tầm Phong đám người vừa nghe này âm, lập tức cùng nhau kêu thảm một tiếng, phun ra huyết đến. Bị này yêu âm chấn động, mọi người hết thảy đều thương tổn được căn cơ, không có mấy chục năm chữa thương, tuyệt đối không cách nào khỏi hẳn. Xích Mị, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Lão Phu không phải là đối thủ của ngươi, tự có người có thể bại ngươi như chó. Đoạt ngươi động phủ, vì bọn ta chút cơn giận. Tầm Phong cắn răng cả giận nói. Theo tính cách của hắn, gặp phải mạnh mảnh vụn là tuyệt không dám cứng đối cứng. Nhưng bây giờ bị Xích Mị thương tổn được căn cơ, hắn giận dữ chi tâm. Lại có mấy phần dũng khí, vẫn cứ không có trực tiếp rời đi. Ngược lại muốn phải ở lại chỗ này, xem Xích Mị không may xấu mặt bộ dáng. Hắn nói tới có thể bại Xích Mị như chó nhân vật. Tự nhiên là Ninh Phàm rồi. Tại Tầm Phong xem ra, Ninh Phàm như thế lòng tham không đáy, đoạt một tòa động phủ lại giành lại một tòa, nhất định sẽ đến 497 tầng, lại đoạt nơi đây động phủ. Vốn là hắn còn hận Ninh Phàm lòng tham, giờ khắc này lại ước gì Ninh Phàm sớm chút đến, thu thập hết hung hăng Xích Mị. Ồ, ngươi nói thượng tầng bên trong, có người sẽ đến hạ tầng, bại ta như chó. Xích Mị âm trầm nở nụ cười, lấy thực lực của hắn. Vốn có thể đến càng hạ tầng địa phương, cùng sung hư lão quái nhóm tranh hùng, nhưng hắn vẫn một mực chiếm thượng tầng động phủ. Chỉ vì thượng tầng trong động phủ, tranh đoạt đều là mấy cái khuy hư, vấn hư, đối với hắn mà nói có thể đánh bại dễ dàng, không hề phiêu lưu. Xích Mị tính cách tuy rằng hung hăng, cũng không thích mạo hiểm, hắn tự hỏi không có tranh cướp 100 tầng thực lực, như thế. 101 tầng động phủ cùng 497 tầng động phủ đối với hắn mà nói không có khác biệt. Hắn đoạt nơi đây động phủ, vừa ý chính là này mấy tầng tranh giành động phủ tu sĩ nhỏ yếu. Nhưng Tầm Phong lại nói, càng thượng tầng hơn địa phương, còn có người sau đó đến đoạt động phủ, có thể bại hắn như chó. Loại lời này, hắn tất nhiên là căn bản không tin. Hừ, ngươi đừng vội không tin, Bạch Mộc lập tức liền sẽ tới. Thực lực của hắn càng tại ngươi bên trên, trên 3 tầng động phủ, toàn bộ Bạch Mộc một người chiếm, hắn chắc chắn đoạt ngươi động phủ. Ngươi cũng biết, chúng ta đều là bại tướng dưới tay hắn, bị hắn tiện tay tới rồi hạ tầng. Họ Chu Đại Hán nói giúp vào. Bạch Mộc, Bạch Vũ tộc Bạch Mộc. Các ngươi là nói, này Bạch Mộc có thể đánh bại ta? Xích Mị khinh thường bật cười. Như Tầm Phong báo ra những lão quái khác họ tên, Xích Mị hay là còn có thể coi trọng mấy phần. Nhưng Bạch Mộc sao? Chỉ là Bạch Vũ tộc phế nhân, hắn nhưng là không sợ chút nào. Nếu không thăng tiên tháp bên trong không thể giết người, ta giết Bạch Mộc, chỉ cần ba hơi. Xích Mị cười lạnh nói. Lời này mới vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên, một luồng mênh mông cực điểm khí thế giáng lâm tại toàn bộ 497 tầng động thiên trong không gian. Mênh mông, khí thế kia cũng không phải ác liệt, cũng không phải ép người, nhưng mà mênh mông như đại địa, mênh mông như trời xanh, cho người một loại phát ra từ nội tâm cảm giác ngột ngạt. Đây là đại đạo khí thế. Người phương nào khí thế, kinh khủng như thế? Xích Mị kinh hãi. Ở đây Tầm Phong đám người cũng là đều kinh. Đại đạo khí thế, người bình thường, ai có thể dung đạo vào thân, khiến khí thế hợp đạo? Là Bạch Mộc. Tầm Phong cái thứ nhất kinh kêu lên, đã thấy một đạo độn quang từ xa đến gần, chỉ chốc lát sau độn quang tản ra, từ độn quang bên trong đi ra một cái thanh niên áo trắng, chính là Ninh Phàm. Giờ khắc này Ninh Phàm, trong mắt lập lòe yếu ớt sinh tử đạo quang. Lại cho người một loại không thể nhìn gần khí thế. Không phải hung khí, không phải hung uy, chỉ là một cỗ đạo uy thế. Lại có thể khiến bất kỳ tu vi không ăn thua người cảm thấy kinh hoàng. Hắn chính là Bạch Mộc, hắn đúng là Bạch Mộc ư. Điều này sao có thể, Bạch Vũ một tộc rác rưởi, càng sẽ tu ra sinh tử đạo quang. Đây chính là sinh tử đạo quang A, yêu giới bên trong, có thể tu ra ánh sáng này người. Chỉ có ba tên tán yêu mà thôi. Ta thân là Xích Điện Xích Vệ, từng gặp lão Xích Hoàng một mặt. Lão Xích Hoàng có tán yêu tu vi, tham sinh ngộ tử đã đến phần cuối. Trong mắt của hắn, liền có này sinh tử đạo quang. Lão Xích Hoàng từng nói, sinh tử chi mang, một vệt hào quang, có thể diệt sung hư. Này Bạch Mộc có thể tu ra sinh tử đạo quang, một vệt hào quang liền đủ để giết ta. Ta há lại là đối thủ của hắn? Xích Mị không khỏi đại hối. Hắn vừa mới còn xem thường Bạch Mộc, thả ra lời hung ác, ba hơi có thể giết Bạch Mộc. Bây giờ xem ra, lời ấy là thật là tức cười. Bạch Mộ muốn vào động phủ này vừa xem, không hy vọng bất luận người nào quấy rầy. Không quan hệ người, lui ra. Ninh Phàm nhàn nhạt một lời, từng bước hướng đại thủ động phủ đi đến.